Đích nữ trọng sinh ký. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay treo viết xong 100 tự. Ngọc Hy nhìn Sẽ Kỳ Phổ. Lại lấy ra kia bổn thần nông thảo mộc kinh tới xem. 81 tiếng Trung. www.81zw.com này đó y thư tối nghĩa khó hiểu. Rất nhiều lần nàng nhìn đều ngủ rồi. Nếu không phải nàng nghị lực hảo, đã sớm từ bỏ. Ngọc Hy lẩm bẩm, cũng không biết như thế nào có thể làm toàn ma ma đáp ứng dạy ta dược lý. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão phu nhân sẽ cho Ngọc Thần thỉnh hai cái ma ma. Quế ma ma là phụ trách giáo lễ nghi quy củ, toàn ma ma còn lại là cấp Ngọc Thần điều trị thân thể. Điều trị thân thể, này bốn chữ nhìn đơn giản, bên trong học vấn nhưng lớn đâu. Ngọc Hy nhìn y thư, nhìn nhìn lại ở kia đánh lên buồn ngủ. Mặc Cúc có chút đau lòng mà nói. Cô nương, mệt mỏi liền lên giường ngủ đi. Cũng không kém như vậy một hồi công phu nha. Ngọc Hy lắc đầu nói. Đi lấy khối băng tới. Dùng khối băng bôi trên mặt. Buồn ngủ lập tức không có. Mặc Cúc cảm thấy Ngọc Hy quá liều mạng. Cô nương, người như vậy thân thể sẽ ăn không tiêu. Cô nương, liền tính không học cũng không có gì. Dù sao ta lại không cần đương tài nữ. Ngọc Hy phía trước nói qua, nàng đối đương tài nữ không có gì hứng thú. Ngọc Hy cười nói, ta chỉ là tưởng nhiều học một ít hữu dụng đồ vật. Hơn nữa, tam tỷ thiên tư như vậy cao còn ngày ngày dụng công. Ta muốn lại lười phải bị tam tỷ vứt ra trăm mấy chục dặm ngoại đi. Kỳ thật Ngọc Hy thời gian cũng thực chặt chẽ. Mỗi ngày ban ngày muốn đi học cùng học quy củ. Nhàn rỗi thời gian đến nghiên cứu Kỳ Phổ, xem tối nghĩa khó hiểu y thư, còn muốn luyện tự cùng thêu thùa, một ngày xuống dưới không một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngọc Hy có đôi khi cũng cảm thấy rất mệt, cũng tưởng tốt hơn hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng tưởng tượng đến Ngọc Thần thiên tư như vậy cao cũng còn nỗ lực học tập. Không có một tia câu oán hận, nàng tư chất kém như vậy nhiều nếu là lại lười. Đến lúc đó thật liền lạc hậu không biết nhiều ít. Mỗi lần nghĩ đến đây, Ngọc Hy cũng không dám làm chính mình lơi lỏng viết tới. Ngọc Hy kiên trì, cũng là có thành quả. Tống tiên sinh nhìn đến Ngọc Hy tự, rất là vui mừng mà nói. Có rất lớn tiến bộ. Cùng Ngọc Thần so, vẫn là có một đoạn chênh lệch. Bất quá tại như vậy đoạn thời gian tiến bộ như vậy đại. Vẫn là thực không tồi. Ngọc Hy trầm mặc nửa ngày sau nói. Tiên sinh, ta chuẩn bị từ sang năm bắt đầu tập nhan chân khanh tranh chỗ ngồi thiếp. Ngọc Thần so nàng cường. Đây là sự thật, nàng không phủ nhận, cũng phủ nhận không được. Nếu so bất quá, vậy không cùng Ngọc Thần học giống nhau đồ vật. Đỡ phải vĩnh viễn bị áp chế ở dưới. Tống tiên sinh cau mày hỏi. Vì cái gì hảo hảo muốn tập lối viết thảo? Lối viết thảo cũng không phải là như vậy hiếu học. Nữ tử có thể viết hảo lối viết thảo ít ỏi không có mấy. Ngọc Hy đem phía trước nói kia một bộ lại dọn ra tới. Ta cảm thấy lối viết thảo thật xinh đẹp. Chờ ta học xong, về sau ở thêu phẩm đi học thêu thượng như vậy tự thể khẳng định thật xinh đẹp. Tống tiên sinh trầm mặc một chút. Hỏi, thật là nguyên nhân này. Ngọc Hy cười nói, ân. Lúc ấy ta nhị ca cho ta này bản tự thiếp thời điểm. Ta liền có cái này ý tưởng. Nàng châm hoa chữ nhỏ tự thể viết đến không kém. Nhưng liền tính luyện nữa 10 năm nàng cũng chỉ sẽ là Ngọc Thần làm nền. Còn không bằng tập lối viết thảo. Tống tiên sinh trầm mặc một chút. Nói, nếu ngươi tưởng tập lối viết thảo cũng không cần chờ sang năm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chiếu bảng chữ mẫu lại vẽ lại 100 chữ to. Cái này lại, chính là yêu cầu Ngọc Hy không thể từ bỏ tập chữ nhỏ. Ngọc Hy gật đầu nói. Hảo, này ngoạn ý cũng không phải một ngày hai ngày đi học đến sẽ. Bất quá còn hảo, nàng còn nhỏ, có cũng đủ thời gian. Khi cách mấy ngày, Ngọc Như rốt cuộc đã biết Quế ma ma cùng toàn ma ma lai lịch. Biết hai người là có phẩm giai nữ quan, còn ở trong cung hầu hạ quá quý nhân. Lập tức tức giận đến tạp một cái chén trà. Nước mắt cũng ngăn không được mà đi xuống rớt. Tổ mẫu cũng quá bất công. Này đó trong cung ra tới quý nhân. chính là cọ học nàng cũng nguyện ý, Thanh Huyên cũng không biết như thế nào khuyên. Ngọc Như Song tính tình sau nói. Người đem tin tức này tiết lộ cho Ngọc Tịnh nương. Nhìn xem nàng phản ứng. Ngọc Tịnh quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm nàng có chút không an tâm. Thanh Huyên cảm thấy họa thủy đông dẫn cũng coi như không phải biện pháp. Hảo, chỉ là làm Ngọc Như thất vọng chính là. Ngọc Tịnh được tin tức cũng là không bất luận cái gì tiếng vang. Dường như căn bản không biết như vậy một sự kiện. Ngọc Như có chút nghi hoặc mà nói. Chẳng lẽ nhị muội muội thật sự đổi tính? Ngọc Tịnh tự nhiên không có đổi tính. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chỉ là Ngọc Tịnh được tin tức này liền cùng Dung Di Nương nói. Dung Di Nương hiện tại nhật tử thực khổ bức. Nàng tâm phúc tất cả đều bị lão phu nhân diệt trừ. Lại bởi vì nhi tử không có nguyên khí đại thương. Đến bây giờ thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn. Mấy ngày nay nàng thành thành thật thật mà ở Di Nhiên viện dưỡng bệnh. Nói là dưỡng bệnh, kỳ thật cùng giam lỏng không sai biệt lắm. Dung Di Nương nói, lão phu nhân đối tam cô nương ký thác kỳ vọng cao. Từ nhỏ tam cô nương ăn dùng xuyên mọi thứ đều là tốt nhất. Cấp tam cô nương thỉnh trong cung ma ma dạy dỗ cũng ở trong dự liệu. Ngọc Tịnh thực không cam lòng. Vì cái gì tổ mẫu như vậy bất công? Quả thực thiên đến không biên. Dung Di Nương hiện tại cũng không gạt Ngọc Tịnh. Nói, lão phu nhân là chuẩn bị đem tam cô nương gả vào hoàng thất. Quốc công phủ thế yếu. Hiện giờ đều là dựa vào quan hệ thông gia giúp đỡ. Bản thân đáy quá mỏng. Lão phu nhân là tính toán dùng tam cô nương bác đánh cuộc. Ngọc Tịnh trừng lớn đôi mắt. Nương ý tứ, tổ mẫu muốn cho Ngọc Thần gả cho hoàng tử. Hoàng đế như vậy đại một phen số tuổi, khẳng định là không có khả năng. Dung Di Nương gật đầu một cái. Ngọc Tịnh, không cần cùng tam cô nương so. Nói vậy cũng không có biện pháp so. Tam cô nương xuất thân hảo, bối cảnh ngạnh, tự thân dung mạo lại xuất chúng. Thiên tư cũng cao, cùng tam cô nương so. Quả thực chính là tìm ngược. Ngọc Tịnh trầm mặc một chút nói. Ngọc Thần liền không nói. Nhưng Ngọc Hy đâu? Thế nào ta cũng so nàng cường. Vì cái gì tổ mẫu như vậy thiên vị nàng đâu? Dung Di Nương thở dài một hơi. Nói, bởi vì nàng hiện tại cùng Tống Tiên Sinh học tập. Được cái này tên tuổi. Liền tương đương với độ một tầng kim. Ngọc Tịnh trong lòng hận cực. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta cũng có thể cùng Tống Tiên Sinh cùng nhau học tập. Như vậy nàng cũng có thể làm tổ mẫu nhìn với con mắt khác. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều uổng công. Dung Di Nương dặn dò Ngọc Tịnh nói. Người hiện tại không cần đi trêu chọc tứ cô nương. Tứ cô nương không hề là trước đây cái kia lại xuẩn lại bổn có thể tùy ý khi dễ nha đầu. Người muốn trêu chọc nàng có hại chính là ngươi. Ngọc Tịnh trong lòng vừa động. Nhớ tới chi gian vô tình bên trong nghe được nói. Hỏi, Di Nương, người có phải hay không cũng cảm thấy Ngọc Hy cùng thay đổi một người dường như. Dung Di Nương thực nhạy bén. Nghe xong lời này lập tức nói. Nhị cô nương, người nhất định phải nhớ kỹ. Ở ngươi làm một chuyện phía trước không thể bảo đảm không lưu dấu vết liền không cần đối thượng tứ cô nương. Bằng không, người chỉ biết đem chính mình thua tiền. Ngọc Tịnh trong lòng tư vị mạc danh. Nàng hiện tại thế nhưng muốn kiêng kỵ nàng một vạn cái chướng mắt Ngọc Hy. Đây là dữ dội châm chọc. Ngọc Hy đọc sách xem mệt mỏi. Ra thư phòng, chuẩn bị bên ngoài đi một chút. Thay đổi đầu óc, ra thư phòng liền thấy Mặc Cúc đang cúi đầu nghiêm túc mà thêu khăn. Ngọc Hy cười hỏi, người này khăn thêu đều mau 2 tháng như thế nào còn không có thêu xong đâu. Trước kia làm thêu sống nhưng không có như vậy chậm. Mặc Đào vừa lúc đi vào tới. Nghe xong Ngọc Hy nói. Nói, cô nương, Mặc Cúc tỷ tỷ thêu này đó khăn là chuẩn bị đưa cho cô nương đương sinh nhật lễ vật. Ngọc Hy lấy quá Mặc Cúc trên tay khăn. Thấy là một đóa tường vi. Ngọc Hy hiện tại rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Trước kia Ngọc Hy thích thủy liên hoa. Hiện tại Ngọc Hy lại thích tường vi. Tường vi hoa tuy rằng bình phàm tùy ý có thể thấy được. Nhưng nó nhưng vẫn thong dong bình tĩnh. Yên lặng mà nở rộ chính mình mỹ lệ. Nàng cũng thực bình phàm. Nhưng nàng tin tưởng giả lấy thời gian. nàng cũng có thể nở rộ chính mình sáng rõi. Hồng San mồm mép nhất nhanh nhẹn. Cô nương, Mặc Cúc tỷ tỷ mỗi một khối khăn thêu Tường Vi đều không giống nhau. Đệ nhất khối khăn thêu chính là Tường Vi nụ hoa. Đệ nhị khối thêu chính là vừa mới tràn ra nụ hoa. Đệ tam khối thêu chính là khai vừa lúc hoa. Ngọc Hy nhìn trên tay khăn, cười đưa trả cho Mặc Cúc. Vất vả ngươi, vì nàng một cái nho nhỏ sinh nhật phí nhiều như vậy tâm tư. Mặc Cúc cười nói, nô tỳ cũng chỉ điểm này tay nghề có thể lấy đến ra tay. Vào nhà thời điểm, Ngọc Hy tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất chuyện gì. Nhưng như thế nào đều nhớ không nổi. Mãi cho đến buổi tối ngủ thời điểm, Ngọc Hy đột nhiên từ trên giường bắn lên tới. Đúng rồi, nàng như thế nào liền quên mất. Nàng sinh nhật 3 ngày trước chính là Giang Hồng Phúc xảy ra chuyện nhật tử. Ngọc Hy lau một phen mồ hôi lạnh. May mắn hiện tại ly nàng sinh nhật còn có 10 ngày. Còn kịp, bất quá vấn đề lại tới nữa. Nàng căn bản là không có biện pháp ra quốc công phủ. Như thế nào cứu Giang Hồng Phúc đâu? Ngọc Hy cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ ra tới. Cuối cùng kiệt sức mới ngủ hạ. Bất quá nàng trong óc vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Nghe giảng bài khi không có thể tập trung tinh thần. Chờ Tống Tiên Sinh vấn đề. Nàng trả lời không lên. Tống Tiên Sinh cầm duy trì đi đến Ngọc Hy bên người. Nói, đem bàn tay ra tới. Ngọc Hy vuốt sưng đỏ tay. Trong lòng kêu khổ không thôi. Này cũng quá đau. Xem ra Tống Tiên Sinh trước kia đánh nàng kia vài cái. Đều là làm bộ dáng. Tuy rằng làm việc riêng bị trách phạt. Nhưng tan học về sau Ngọc Hy vẫn là ngoan ngoãn mà đi nhận sai. Tiên sinh, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Cho nên đi học thời điểm tinh thần hoảng hốt. Tống tiên sinh hỏi, người suy nghĩ chuyện gì? Ngọc Hy ngượng ngùng mà nói. Ta tối hôm qua làm một giấc mộng. Mơ thấy ta làm người đưa cha ta lễ vật bị người đoạt đi rồi. Ngọc Hy ở chỗ này cho thấy. Nàng kỳ thật là một cái hiếu thuận nữ nhi. Tống tiên sinh giờ khóc giờ cười. Bất quá là một giấc mộng. Người hà tất tích cực. Cũng chỉ có ở ngay lúc này mới cảm thấy Ngọc Hy là cái hài tử. Mà không phải cái tiểu đại nhân. Ngọc Hy ngửa đầu. Vẻ mặt bất an mà nói. Nằm mơ là dâu ria. Vạn nhất thực sự có như vậy sự đâu. Vấn đề là hiện tại nàng không biết như thế nào đi cứu Giang Hồng Phúc đâu. Tống tiên sinh cười nói. Này còn không đơn giản. Nếu là ngươi không yên tâm quốc công phủ người, ngươi có thể tìm tiêu cục, thỉnh mấy cái tiêu sư hộ tống là được. Ngọc Hy đôi mắt lấp lánh. Tiêu cục, tiêu sư, bọn họ chuyên môn hỗ trợ hộ tống đồ vật sao? Tống tiên sinh đối với Ngọc Hy chưa từng nghe qua tiêu sư cũng không ngoài ý muốn. Đừng nói Ngọc Hy chỉ 5 tuổi. Chính là những cái đó cập kê nữ tử phỏng chừng cũng không biết tiêu sư là cái gì. Tống tiên sinh lập tức cùng Ngọc Hy nói tiêu sư cái này ngành sản xuất tính chất. Tiêu cục là chuyên môn bảo hộ tài vật hoặc nhân thân an toàn cơ cấu. Tiêu sư là ở tiêu cục làm việc người. Những người này đều là có võ công. Ngọc Hy trong lòng vui vẻ. Bất quá phía trước vấn đề hại chết không có biện pháp giải quyết. Nàng không thể ra cửa. Như thế nào đi thỉnh tiêu sư ở kia một ngày âm thầm bảo hộ Giang Hồng Cầm đâu. Cách chương.